Đúng lúc này cha con Khắc Lạp Phu lại liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên Khắc Lạp Phu nói, nhi tử, ngươi hẳn có thể ngửi thấy được khí tức trên người tiểu tử này chứ? Có chứ. Khí tức hắc ám nồng đậm, nhưng không phải từ bản thân hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, nhiệm vụ bí mật xung quanh đây có nơi nào hắc ám? Dãy núi sương mù. Khắc Lạp Ngạo nói xong, đôi mắt của hai vị người lùn gầy tong teo liền tỏa ra ánh sáng, giống như mãnh thú ở trong bóng tối nhìn thấy con mồi. Xem ra bọn họ đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm được vị tiền bối mà Vu Nhai đã nhắc tới. Không được, tuyệt đối không được. Cả tiểu đội gần như đều là người của tổ kỳ binh. Dựa vào cái gì ngươi đòi làm đội trưởng tạm thời của chúng ta? Ta tuyệt không đồng ý. Thủy Tinh trừng mắt nhìn Dạ Tình, thái độ đặc biệt kiên quyết, âm thanh kéo rất cao, thay đổi tác phong bình thường. Vì sao không được? Ta tự tin, trong tất cả mọi người thực lực của ta là mạnh nhất. Vậy hẳn phải để ta đảm đương. Dạ Tình cũng không có ý nhượng bộ, nhưng các đội viên không phục ngươi. Thủy Tinh trả lời, Dạ Tình làm đội trưởng vậy sao được? Dù sao cũng không biết mình vì nguyên nhân gì. Chỉ là không muốn để cho nàng ta làm, ai làm cũng được. Cho dù là tên đại ngốc răng lớn này muốn làm, nàng cũng có thể đồng ý. Chỉ không thể để cho nàng ta làm, chỉ cần có thực lực phục chúng. Ta biết ngươi muốn làm, nhưng thực lực của ngươi không bằng ta, kinh nghiệm cũng không bằng ta. Đến lúc đó sao có thể để người mù chỉ huy được? Dạ Tình muốn làm đội trưởng, không phải không có lý do. Cũng không phải là nhằm chống đối Thủy Tinh, mà vì nàng có nhiệm vụ quan trọng. Đến lúc đó nàng có thể chỉ định phương hướng, tránh khỏi bị trói chân trói tay. Đương nhiên, cũng có khả năng một phần nhỏ trong đó là do cùng là mỹ nữ nên có sự ghen ghét lẫn nhau. Dù sao cũng không thể để cho ngươi làm. Ngươi là người bên ngoài đến. Chuyện này không thể thương lượng được. Được rồi, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Thủy Tinh quay đầu lại nhìn về phía mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nàng không nhịn được đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía Lữ Nham. Nếu không chúng ta đều đừng làm nữa, để Lữ Nham làm. Ta chỉ đánh nhau, sẽ không chỉ huy. Lữ Nham chậm rãi nói, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước. Hình như đang đếm xem ở trên đó có mấy kẽ nứt vậy. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, hai nàng chưa từng hòa bình. Thời điểm ý kiến không nhất trí, ban đầu còn có người đi ra hỗ trợ đề xuất một vài ý kiến, nhưng bình thường đều kết thúc trong bi kịch. Tính cách mê võ nghệ của Lữ Nham cũng nhạt không rõ. Tiểu Mỹ nắm tóc, trợn trừng mắt, hết nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút. Nàng không biết vì sao Dạ Tình tỷ và tỷ tỷ đeo mặt nạ này lại tranh cãi hăng say như thế. Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, nói, a, tên lường gạt đã trở về, chúng ta có thể xuất phát. Tên lường gạt, đột nhiên trong đầu hai nàng đều lóe lên suy nghĩ tương tự. Bọn họ đều nhìn sang, trong mắt truyền ra khí tức quỷ dị như ẩn như hiện. Cuối cùng lần đầu tiên bọn họ đã đạt được sự nhất trí. Các ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Ta từ chối bất kỳ hình thức bạo lực nào. Đương nhiên, nếu như hai người các ngươi muốn đối với ta như nữ tính cùng nam tính, từ loại bạo lực này lại khác, không cần phải bàn nữa. Đến đây đi, ta bất chấp mọi giá đón tiếp. Đi tìm chết đi. Đội trưởng tạm thời do giáo úy Vu Nhai lãnh đạo đội ngũ 9 người xuất phát. Ra khỏi cứ điểm động minh, đi tới thành nhỏ gần cứ điểm động minh, mọi người tìm được nghiệp đoàn kỵ vật. Bọn họ ngồi trên một con vật cưỡi ma thú thiên doanh hạc cực lớn, bay về phía trấn nhỏ Lạc Uyên ngoài Lạc Uyên Hoang Nguyên tỉnh Trùy Lĩnh. Trong lúc đó Vu Nhai lại gửi lá thư về nhà, đồng thời thông qua Dạ Tình, hắn đã tìm hiểu được cố chủ đứng sau đám sát thủ kia xuất phát từ đâu. Vu gia, không ngờ lại là Vu gia. Không, nói chính xác đã không phải là Vu gia nữa, đó là chi thứ hai của Vu gia, nhị gia chủ. Người đã bị gia chủ Vu gia trục xuất, người muốn làm gia chủ tới phát điên, nhị cứu của hắn. Chi thứ hai của Vu gia, ngươi xác định chứ? Vu Nhai khẽ nhíu mày. Không phải hắn không tin, mà là khó có thể tin được. Hắn quay lại nhìn Dạ Tình đang đứng đối diện hắn, nói, theo lý thuyết, chi thứ hai của Vu gia không có năng lực lớn như vậy. Có thể im lặng đưa sát thủ vào bên trong tiểu đoàn tinh binh Bắc đấu, lại càng không thể điều tra ta rõ ràng như vậy. Cho dù là gia chủ Vu gia cũng không làm được. Những sát thủ kia ngay cả kỹ năng chiến đấu bình thường của ta cũng hiểu được. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Dạ Tình khẽ liếc mắt nhìn hắn. Nếu như đủ rõ ràng, nhiều sát thủ như vậy cũng sẽ không bị gia hỏa thần thần bí bí trước mắt này giết không còn một mống. Đương nhiên không chỉ là chi thứ hai của Vu gia. Nếu như ta không đoán sai, Vu gia chỉ là bị đẩy ra làm lá chắn liên lạc với sát thủ mà thôi. Phía sau còn có thể là người nào, ngươi hẳn phải hiểu rõ hơn ta mới phải chứ. Đội kỵ vệ Bắc đấu sao? Ta có thể điều tra được chi thứ hai của Vu gia. Người đứng phía sau liên lạc với bọn họ có thể là kỵ vệ Bắc đấu. Đương nhiên, khả năng cũng không phải rất lớn. Tuy rằng kỵ vệ Bắc đấu lo lắng về bộ binh phòng, nhưng bọn họ muốn đối phó với ngươi, không cần mời sát thủ phiền phức như vậy. Có lẽ là hành vi của người trong kỵ vệ Bắc đấu. Dạ Tình phân tích nói, đối với những hành vi quanh co này, Vu Nhai thật sự không quá hiểu rõ. Muốn rõ ràng, đến lúc đó bắt được người chi thứ hai của Vu gia sẽ biết. Vu Nhai cũng không quá lưu ý về vấn đề này, nói, được rồi, những đối tượng ta hoài nghi, có người nào có vấn đề không? Đương nhiên là có, chỉ có điều bọn họ vẫn không có năng lực động tới ngươi mà thôi. Về phần người của Độc Cô gia, không có dấu hiệu, không có năng lực đụng đến ta. Vậy người nhà của ta, về điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Lần này ngươi đi với ta ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu như ta còn không thể bảo đảm được sự an toàn cho người nhà của ngươi, dựa vào cái gì lại kéo theo ngươi? Dạ Tình chống tay lên thắt lưng mềm mại giống như rắn nước vậy. Vu Nhai nhìn thấy, hóc môn nam tính của hắn liền bạo phát. Được rồi, nhiệm vụ lần này của chúng ta là không thể nói, tạm thời giữ bí mật. Dạ Tình nói chậm rãi đi tới một góc khuất trong nghiệp đoàn vật cưỡi. Nàng đương nhiên phải giữ bí mật. Nói trắng ra là nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng Vu Nhai. Nhiệm vụ của Dạ Tình lần này vô cùng quan trọng, không được phép có sơ suất nào. Nàng không thể đánh cược được. Nàng dừng lại một lát lại nói, người thuê sát thủ khẳng định còn có động tác. Chỉ có điều những sát thủ kia tạm thời vẫn không tìm hiểu rõ được tình trạng của ngươi, tạm thời không sẽ động thủ. Nhưng chỉ cần vừa xác định được, bọn họ sẽ xử lý nhanh gọn, quyết đoán. Đương nhiên, trong khi làm nhiệm vụ ngươi không cần lo lắng, bọn họ không dám làm loạn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, U Hoang rất thích vận động. Vu Nhai gật đầu, lại thoáng nhíu mày. Năng lực của Dạ Tình đúng là cường đại. Nàng có thể tra được tổ chức sát thủ hay không? Có người nói sát thủ đều là những kẻ không chịu buông tha. Chỉ cần ta giết người của bọn họ sẽ cố gắng hết sức cho tới khi giết chết được ta. Ách, ngươi nghe ai nói vậy? Nếu có tổ chức sát thủ như vậy, chắc hẳn đã sớm bị người ta tiêu diệt sạch sẽ rồi. Dạ Tình cổ quái nói, tổ chức sát thủ cũng có quy định của sát thủ. Tổn thất của bọn họ tất nhiên do người thuê trả tiền. Sau đó sẽ tính tiền cho hành động tiếp theo. Nếu như sau khi người thuê bồi thường, không tiếp tục thuê nữa, bọn họ dĩ nhiên sẽ thu tay lại. Nào có chuyện quyết không buông tha. Khụ, Vu Nhai ho khan vài tiếng. Tiểu thuyết thật khiến người ta sai lầm. Kiếp trước khi xem tiểu thuyết, không phải sát thủ đều như vậy sao? Sau đó bị nhân vật chính giết không còn một mống. Từ nay về sau xóa tên khỏi đại lục. Hắn vốn cho rằng mình cũng sẽ phải giết chết một tổ chức sát thủ. Được rồi, cái người tên là Liệp Thủ và kỵ vệ Bắc đấu có liên lạc. Hắn vốn định cổ động các ngươi đi Tuyết Lô lĩnh trước. Hắn sao? Ta biết. Vu Nhai gật đầu. Hắn đã sớm lưu ý đến người này. Thật không nghĩ tới sự đố kỵ và giả tâm trả thù của người này lại nặng tới như vậy. Thật ra Vu Nhai thích bóp chết hiểm họa từ trong trứng nước. Chỉ có điều dù sao hắn cũng là người ở lâu trong tổ kỳ binh. Có thể uy tín đã dần dần không bằng mình. Nhưng muốn động tới hắn phải có đầy đủ lý do. nếu không sẽ gặp phải sự ngăn cản nghiêm trọng. Bởi vậy, đành phải từ từ xử lý. Giả Tình đi ra ngoài, Vu Nhai cũng chậm rãi đi theo phía sau lưng nàng, suy tính vấn đề kế tiếp. Rất nhanh nghiệp đoàn vật cưới đã chuẩn bị xong Thiên Doanh Hạc, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thật ra cũng không có gì thật sự phải suy nghĩ. Chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành trở về tìm chi thứ hai của Vu gia tính sổ là được. Đến lúc đó lại ép từ trong miệng người gọi là nhị cửu kia ra người chủ sự đứng phía sau. Hy vọng không phải quá mạnh mẽ. Lão thành chủ Bắc Đấu Thành này rất thích làm chuyện cân đối lực lượng, mượn thế quá phiền phức. Mình cần suy tính thêm một chút. Chỉ cần thực lực ở trong phạm vi chịu đựng, U Hoang Kiếm sẽ không để cho bọn họ được sống. Giết người, U Hoang tiền bối rất thích vận động. Thiên Doanh Hạc, một loại chim vận chuyển có hình dáng lớn. Nó chỉ có thực lực nhất giai, chỉ có thể xem là ma thú nhập môn, tính tình ôn hòa, thân thể lại lớn, năng lực bay rất mạnh, đã bị xem thành phương tiện chuyên chở. Bao gồm người và vật, Thiên Doanh Hạc có thể chở khoảng 15 người. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi lên đường, đoàn người Vu Nhai cuối cùng đáp xuống trấn nhỏ Lạc Uyên nằm ở phía tây bắc của tỉnh Trùy Lĩnh. Từ trên cao lên nhìn về phía xa có thể thấy ngoài trấn nhỏ là hoang nguyên và sa mạc trải dài. Không ít đồi núi chập trùng, ở đây có một ít thực vật và ma thú. Có người nói phải thâm nhập sâu vào bên trong mới có ma thú cường đại. Ở đó cũng có đủ loại thực vật kỳ lạ. Chúng ta đi tới lữ quán nghỉ ngơi một tối, mua một phần địa đồ. Sáng mai xuất phát, Vu Nhai quay lại nhìn mọi người nói. Làm đội trưởng tạm thời, có một vài chuyện chung quy hắn phải đưa ra quyết định. A, thật ra hắn đã có sẵn địa đồ. Sợ rằng địa đồ của hắn còn tỉ mỉ hơn so với bất kỳ địa đồ nào trong trấn nhỏ này. Nếu Gia Tình có thể đưa ra đề nghị tới Lạc Uyên Hoang Nguyên tới trước, sao có thể không chuẩn bị trước? Gia Tình đã lập ra tất cả kế hoạch. Từ đi hướng nào trước, bắt lấy ma thú gì đều nằm trong sự tính toán của nàng. Nếu muốn để Vu Nhai ra tay, nàng tự nhiên sẽ không thể không để cho tổ kỳ binh chút lợi ích. Chỉ cần thuận lợi, địa vị của tổ kỳ binh sẽ lại leo cao. Lữ quán Thâm Uyên, thật đúng là một cái tên rất đặc biệt. Trong trấn nhỏ Lạc Uyên này cũng không có nhiều người. Trên hoang nguyên, ma thú nhiều hơn nữa cũng làm sao có thể so sánh với rừng rậm. Ngoại trừ một vài người thám hiểm săn ma thú, còn có một ít dược sư hoặc luyện kim sư. Bên trong hoang nguyên này có không ít thực vật kỳ vật cổ quái có thể làm thuốc. Nếu chỉ dựa vào người thám hiểm săn ma thú, trấn nhỏ này chắc hẳn phải đổi thành thôn nhỏ. Ít người, tất nhiên trong lữ quán còn rất nhiều gian phòng trống. Rất nhanh mọi người đã được an bài xong. Thời gian còn sớm. Thật ra lữ quán Thâm Uyên không khác nào sự kết hợp giữa lữ quán và tử quán. Người thám hiểm săn ma ra ngoài là săn ma, lúc nghỉ ngơi là thợ săn. Ở bên trong tử quán ngắm nhìn mỹ nữ hoặc sư ca là chuyện bọn họ thích nhất. Tổ kỳ binh mặc dù là binh, ngoại trừ tính trẻ con có hơi ít một chút, thật ra không khác gì học sinh ở trong học viện là mấy, thậm chí còn không bằng. Dù sao học sinh không là hình thức quản lý khép kín như quân đội. Chuyện thợ săn ma là đề tài vĩnh hằng. Bọn họ từ nhỏ nghe đến lớn. Đối với chuyện này, ắt không thể thiếu người săn ma trong tử quán. Không phân biệt nam hay nữ, trong lòng bọn họ đều cảm thấy hiếu kỳ. Tay mơ, một đám tay mơ, còn là một đám tay mơ có ba vị đại mỹ nữ. Vừa tiến vào quầy rượu, đám người Vu Nhai liền bị chú ý. Thật không có biện pháp nào, khí tức tay mơ quá nặng. Hơn nữa ba vị mỹ nữ và một nữ tử đeo mặt nạ ở đây, không muốn gây chú ý cũng khó. Ngược lại, Giả Tình không phải là tay mơ, nhưng mọi người đều chú ý tới vẻ đẹp của nàng. Ai quan tâm xem nàng có đúng là tay mơ hay không? Đột nhiên, Giả Tình nhìn lướt qua chỗ nào đó trong quầy rượu, ánh mắt chợt dừng lại một chút. Chợt nàng không nói gì tìm một chỗ ngồi xuống, lười biếng đưa tay ra, không để ý tới những tiếng nuốt nước bọt ầm ĩ xung quanh, nói, lão bản, mang một chén chôn cất trên hoang nguyên lên đây. Được rồi. Một chén chôn cất trên hoang nguyên. Còn các vị, các ngươi muốn dùng gì? So với sự ngắn gọn của Dạ Tình, những người khác lộ vẻ choáng váng về thức ăn, giống như những người nông dân mới lần đầu vào tử quán trong thành vậy. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết phải gọi gì. Thật may lão đại ca Huyết Lệnh còn có chút kinh nghiệm, hóa giải nỗi xấu hổ của mọi người. Vu Nhai, ngươi muốn uống rượu gì? Ừ, đó là... Huyết Lệnh theo ánh mắt Vu Nhai nhìn lại, cũng mang một chén chôn cất trên hoang nguyên tới đây. Cái tên này nghe rất tốt. Vu Nhai giống như chất phác nói, đồng thời thu hồi ánh mắt, xoay người ngồi xuống. Đồng thời Huyết Lệnh cũng quay người sang, sắc mặt không dễ coi cho lắm. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy người quen, thái ca của đội ngũ Cự Môn Doanh. Đương nhiên, còn có Liệt An của Cự Môn Doanh lần trước bị Thủy Tinh đánh bại. Vu Nhai và những người khác trong tổ kỳ binh đều biết hai người này. Huyết Lệnh biết rất rõ, hai người kia ở trong đội ngũ này căn bản không tính là gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, rất nam nhân. Kẻ ngồi ngay ngắn ở chính giữa kia là Lý Khai, đệ nhất cường giả của Cự Môn Doanh. May là Dạ Tình gia nhập tiểu đội. Tuy nói Vu Nhai lợi dụng khu phong thứ từng đánh bại đệ nhất Văn Khúc Doanh, nhưng từ sau trận chiến ấy Tiếu Ly xếp hàng ngoài danh sách 10 người đứng đầu. Hiển nhiên hắn quả thực thừa kế đặc tính năng lực não hoạt động cường đại của Văn Khúc Doanh. Trên phương diện chiến lực chân chính vẫn không thể so sánh với cao thủ. Không nghĩ tới cũng có tinh binh lựa chọn nơi này, hơn nữa còn là nhân vật cấp quan trọng như thế. Đúng lúc này, Vu Nhai đột nhiên phun ra, sắc mặt mất mặt tới cực điểm, ta nhổ vào. Các ngươi xác định đây là rượu, không phải là cồn sao? Ha ha ha, tiểu tử, sẽ không uống thì đừng uống nữa. Tay mơ chính là tay mơ, ngay cả một nữ tử cũng không bằng. Hắc hắc, tiểu thư, theo đám tay mơ này thì có ý nghĩa gì? Chúng ta là đội săn ma phong cuồng, nàng uống một chén với chúng ta chứ? Cảnh tượng thường thấy nhất trong tử quán rất nhanh đã xuất hiện, chỉ thấy một nam tử toàn thân đầy mùi rượu đi tới, nhẹ nhàng đẩy Vu Nhai đang ngồi ở bên cạnh Dạ Tình ra nói. Đồng thời trên tay còn có động tác tính ôm Dạ Tình, nhoáng một cái, cũng không biết Dạ Tình làm thế nào tránh khỏi vòng tay đó. Sau đó u oán nhìn về phía Vu Nhai, nói, Vu đại ca, người này muốn khi dễ ta, đại ca mau giúp ta đuổi hắn đi. Vu Nhai vốn không có cảm giác gì khi bị gia hỏa này đẩy hắn ra. Ngược lại hắn rất thưởng thức, nhìn biểu diễn tiếp đó của Dạ Tình. Hình như nhìn ra được ý định đứng ngoài xem cuộc vui của tiểu tử Vu Nhai này. Dạ Tình cảm thấy khó chịu, trực tiếp giơ đầu mâu chỉ về phía Vu Nhai. Đuổi ta sao? Ha ha ha, tiểu tử, đây là nữ nhân của ngươi sao? Đại ca... Nếu ngươi có chút thông minh hẳn sẽ không tin vào những lời ma quỷ nàng vừa nói. Ta đây chỉ là tay mơ, đến uống chôn cất trên hoang nguyên gì đó còn phun ra ngoài. Nàng lại uống say sưa như vậy. Ngươi nói ta là nam nhân của nàng sao? Vu Nhai không chút do dự phản kích. Tuy rằng hắn rất muốn nói nàng chính là nữ nhân của ta, nhưng bởi vì một câu nói mà phải nhận lấy nhiều phiền toái như vậy, chỉ có kẻ ngu si mới nói. Anh hùng chỉ cách kẻ ngu si có một con đường, giống như cảnh tượng ở trước cửa thành ngày trước, vì anh hùng nào chả gặp phải bi kịch. A, có đạo lý, người săn má kia xoay người, không để ý tới Vu Nhai nữa, lại lộ vẻ háo sắc nhìn về phía Dạ Tình. Vu Nhai lại bắt đầu nghiên cứu chén rượu chôn cất trên hoang nguyên trong tay. Hắn nhấp một hớp nhỏ, a, vẫn không thích, không chỉ quá nóng, mà còn bởi vì mùi vị đó không hợp. Tiểu Mỹ, rượu của nàng không thích hợp cho nữ tính. Nếu không chúng ta đổi đi. Trợn trừng mắt, Tiểu Mỹ che chén rượu trái cây ngọt ngào trong tay, sử dụng ống hút khẽ hút, mặt chậm rãi chớp chớp, khiến người ta không nhịn được kích động muốn nhéo má nàng. Sau đó nàng lại trở nên bình tĩnh, nói, các tỷ tỷ đều nói, sau này không cho phép ta được nói chuyện với ngươi. Ngươi là tên lường gạt. Chỉ có điều ta vẫn rất muốn nói, ngươi thật sự không là nam nhân, để mặc cho Dạ Tình tỉ bị khi dễ. Ách, bị Tiểu Mỹ khinh bỉ sao? Trời ạ, nữ nhân này không đi khi dễ người ta là tốt rồi, còn ai có thể khi dễ nàng chứ? thế giới mỹ nữ thật đáng sợ, kẻ vô sỉ không thể lý giải được. Vu Nhai, nếu quả thật là nữ nhân của ngươi, ngươi có thể đứng ra hay không? Vừa nghe Vu Nhai nói, tâm tình Thủy Tinh rất tốt, lúc này lại di chuyển qua, nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc, cái đó còn cần phải nói sao? Vu Nhai lại hăng hái nói, nếu như có người khi dễ Thủy Tinh, ta nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ. Thủy Tinh cảm thấy gia hỏa này cười lên thật sự muốn ăn đánh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhưng câu nói tiếp theo của Vu Nhai lại khiến nàng thiếu chút nữa thì nhào tới cắn chết gia hỏa này. Tiểu Mỹ, nếu nàng bảo Dạ Tình tỷ nhà nàng thích ta, ta nhất định sẽ rất nam nhân. Ba chữ rất nam nhân này hắn nói đặc biệt rõ ràng. Chỉ có điều Tiểu Mỹ trợn trừng mắt, lại không biết hắn định nói gì. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được Dạ Tình nói, thật sự không dễ chơi. Mỗi lần tới chỗ như thế đều có kẻ đi tìm cái chết. Mỗi lần đều phải do ta tự ra tay. Ngay cả một nam nhân bảo vệ ta cũng không có. Rất không thú vị. Muốn uống một rượu ngon cũng không dễ dàng. Nói xong, nàng đã tính vươn tay ngọc nhỏ nhắn ra. Đúng vào lúc này, một bóng lớn xuất hiện, trực tiếp đánh văng tên đang đắm đuối ở bên cạnh nàng ra. Sau đó nói, không ngờ Dạ Tình lại đi cùng những gia hỏa chẳng ra gì này. Ha ha, thật không có thưởng thức. Lão đại chúng ta, đừng quấy rầy ta uống rượu. Dạ Tình nhìn người đột nhiên đứng ra xuất thủ này một chút, sắc mặt thoáng cái đã biến thành lạnh lùng. Nàng cúi đầu quát. Trong nháy mắt, người này bị đẩy lui hai bước. Chỉ một câu nói đã đẩy lui hai bước. Sắc mặt mọi người bên trong quầy rượu điên cuồng biến đổi. Sắc mặt người vừa xuất thủ càng không dễ nhìn. Hắn quay đầu lại nhìn lão đại của hắn một lát, chỉ thấy sắc mặt lão đại cũng âm trầm đáng sợ. Trong lòng hắn biết lão đại thật sự mất hứng. Ban đầu mục đích hắn tới không phải là vì Dạ Tình. Lão đại bọn họ đã căn dặn hắn không nên trêu chọc Dạ Tình. Kết quả không nghe lời. Xin lỗi, ta lỡ lời. Thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó cúi đầu trước mặt nữ tử nhìn giống như nhu nhược. Nhưng mắt hắn ngược lại nhìn về phía Thủy Tinh đang chuẩn bị giáo huấn Vu Nhai, nghiêm sắc mặt, nói, nàng tên là Thủy Tinh sao? Lần trước ta thua khẩu phục tâm không phục, chỉ có điều lần này ta không phải tới khiêu chiến với nàng. Lão đại chúng ta cho mời, nàng đi theo ta thôi. Vu Nhai thật sự không ngờ, nhanh như vậy lại có chuyện ứng với lời Thủy Tinh vừa nói. Người tới chính là Liệt An của Cự Môn Doanh. Lần trước lúc Vu Nhai khiêu chiến Tiếu Ly, Thủy Tinh đã ra tay đánh bại người kia. Thực lực hắn trước nay vẫn ổn định đứng thứ tư trong Cự Môn Doanh. Không có hứng thù, Thủy Tinh hờ hững nói. Chỉ cần không phải đối mặt với tên vô lại Vu Nhai này, so với Dạ Tình, nàng càng kiêu ngạo hơn. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Sắc mặt Liệt An trở nên lạnh lùng, nói. Chúng ta chỉ ngồi uống rượu của quầy rượu. Rượu của các ngươi, chúng ta không có hứng thú. Vu Nhai nói được thì làm được. Không đợi Thủy Tinh đáp lời, hắn đã đứng dậy. Lúc nên ra tay thì ra tay. Từ trước tới nay Vu Nhai chưa từng sợ hãi phải chiến đấu. Hơn nữa sau khi trải qua 18 ngày khổ chiến liều cả tính mạng ở trong rừng rậm sương mù dày đặc kia, chậm rãi sự tự tin đã dung nhập trong xương cốt hắn. Nếu như nói lúc mới bắt đầu đến thế giới này hắn thận trọng từng ly từng tí, hiện tại hắn đã hoàn toàn buông tay buông chân dung nhập thế giới cường giả vi tôn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Cự Môn Doanh ta nhận ra ngươi. Người chính là tên đầu đất không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với Tiếu Ly. Một tên rác rưởi chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân cũng dám đứng ra sao? Liệt An khinh thường nhìn Vu Nhai một chút. Tuy nói Vu Nhai đã xông qua Tham Lang Doanh, nhưng đó chỉ là nghe nói. Trước đây hắn vẫn bán tín bán nghi. Bây giờ hắn hoàn toàn không tin. Tuy rằng không biết giữa Vu Nhai và Dạ Tình rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng hắn nhìn thế nào cũng giống như Dạ Tình đang tạo thế cho Vu Nhai. Nghĩ tới đây, trong lòng gần như mọi người của Cự Môn Doanh đều tràn ngập sự bất mãn. Cút! Ngươi nói cái gì? Ta bảo ngươi cút! Vu Nhai không để ý tới sự châm chọc của hắn, nhẹ nhàng phát động ra chiến khí. Đó là chiến khí của Xích Thố. Vì bất ngờ không kịp đề phòng, Liệt An lại bị ép lui về phía sau hai bước. Ngay khi hắn vẫn cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác phía trước có một ngọn núi lớn ép qua, lại nặng nề lui lại thêm vài bước. Ngay sau đó, núi lớn chợt không thấy nữa, khí tức xung quanh đã thu lại. Sau lưng hắn, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy được? Tiểu tử này sử dụng ám chiêu gì vậy? Bị Dạ Tình cho đẩy lui là chuyện rất bình thường, nhưng bị kẻ trước mắt yếu như con kiến đẩy lui, đây tính là gì? 18 đôi mắt của đám người cự môn doanh phía sau nhìn chằm chằm vào hắn. Liệt An chắc chắn đã bị mất mặt. Thậm chí khi trở lại, hắn sẽ bị Lý Khai giáo huấn. Tức giận, hận ý lại thêm uất nghe lần trước bị thua ở trong tay Thủy Tinh, tất cả liền bạo phát. Chậm đã, chậm đã. Chúng ta cùng là người trong tiểu đoàn tinh binh Bắc đấu, xuất môn ra ngoài. Đồng hương gặp đồng hương. Nếu ở nơi này đấu tới đấu lui sẽ khiến người ta chê cười. Được rồi, ngươi vừa nói đến mời rượu đúng không? Nhất định là quên mang tới. Ha ha, ta đưa ngươi một chén. Không cần khách khí. Đến lúc đó ngươi giúp chúng ta tính tiền là được. Vu Nhai nói xong, đã cầm chén chôn cất trên hoang nguyên rất không thích uống trong tay đưa tới tay Liệt An. Hắn lại không biết lấy từ đâu ra một chén rượu khác. Khẽ đụng một cái vào chén trong tay Liệt An, nói, cạn trước vì kính. Liệt An đột nhiên hôn mê. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đúng vào lúc này, Vu Nhai đột nhiên di chuyển, vỗ nhẹ vào bụng Liệt An bụng. Sau đó tay kia đánh về phía tay hắn. Chén rượu chôn cất trên hoang nguyên lập tức rót vào cái miệng đang há to của Liệt An. Nóng, thật sự quá nóng, loại rượu này ai có thể uống như thế? Người của cự môn doanh lập tức vỗ bàn. Thái ca rất nhanh đã chạy tới đỡ Liệt An. Tình thế thoáng cái đã biến thành vi diệu. Cuối cùng Liệt An đã thở lại bình thường. Chỉ có điều hai mắt vẫn chảy nước mắt. Quát, ngươi muốn chết. Đủ rồi. Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Đúng lúc này, Lý Khai đột nhiên lên tiếng. Mọi người kinh hãi. Sau đó hắn chậm rãi đi tới. Tiểu đội của hắn lập tức đi theo sau. Chỉ thấy hắn không liếc mắt nhìn Liệt An và Vu Nhai, đi về phía Dạ Tình, nói, thần nữ Tham Lang, đội viên của ta quá kích động, ảnh hưởng tới nhã hứng của nàng. Đây là đội ngũ của nàng, ta cũng không nên lỗ màng tới đây mời người. Rất xin lỗi, không có gì, các ngươi có thể đi, ta muốn uống rượu. Dạ Tình ngồi ngay ngắn, căn bản không để Lý Khai vào mắt. Trong mắt Lý Khai lóe lên sự tức giận nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn vẫn bình tĩnh, lại nói, không nghĩ tới thần nữ Tham Lang sẽ gia nhập đội ngũ như vậy. Chỉ có điều cũng, nhiệm vụ lần này đối với nàng mà nói không có một chút khiêu chiến nào. Cho dù một mình nàng, muốn bắt sống ba con ma thú tứ giai cũng rất đơn giản. Nhưng ta không nghĩ ra tại sao nàng lại muốn gia nhập vào đội ngũ kỳ binh, sớm muộn cũng bị đào thải như vậy. T. Trong quán rượu vang lên tiếng hít hơi lạnh. Không ngờ nhìn nữ nhân này có vẻ yếu đuối, lại quá đáng sợ như vậy. Vừa rồi, sử dụng chiến khí đẩy lui Liệt An đã khiến tất cả mọi người biết nàng là người không dễ chọc. Nhưng bây giờ hình như hắn không ngừng chọc vào, toàn thân còn lộ ra quyển trục ma pháp cường lực. Ta không cần thiết phải trả lời vấn đề của ngươi. Quả thực, nàng khẳng định có dự định riêng của nàng. Trong tiểu đoàn tinh binh bàn tán xôn xao nói nàng và nam nhân có quan hệ, ta căn bản không tin. Chỉ có điều, thật ra ta có chút tin tưởng, nàng tới là để bảo vệ hắn sao? Lý Khai đột nhiên chỉ tay về phía Vu Nhai. Lý Khai đối với tin tức về Vu Nhai tất nhiên không quá hiểu rõ, cũng không cần thiết hiểu. Chỉ có điều theo quan sát của hắn, Vu Nhai quả thật có phần giống như một quý công tử nào đó. Có tác dụng trọng đại đối với Bắc Đấu Thành. Tiểu đoàn tinh binh phái người qua bảo vệ hắn là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nghe nói lúc đó ý chí thiên kinh của Vũ Khúc Doanh cũng ra mặt muốn bảo vệ hắn. Điều này không khỏi khiến Lý Khai có suy nghĩ. Thật ra lấy năng lực của Lý Khai muốn điều tra được tình hình của Vu Nhai rất dễ. Chỉ có điều hắn xem thường chuyện điều tra. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay thật ra hắn lại nghĩ phải điều tra một chút mới được. Nói không chừng đây chính là con riêng của thành chủ Lãnh Thu Dương. Hắc hắc. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Lúc trước còn tưởng rằng mình bị xem thành tiểu bạch kiểm. hiện tại trực tiếp từ tiểu bạch kiểm xuống cấp, biến thành tiểu bạch thỏ được người bảo vệ. Hắn thực sự phiền muộn. Hắn cầm chén rượu trên tay một hơi uống cạn. Thật không tồi. A, tiểu mỹ, nàng nhìn ta như vậy làm gì? Đó là rượu của ta. Tiểu mỹ trừng mắt nói. Trong miệng nàng vẫn ngậm một ống hút, mặt phình ra, giống như cây lúa cắm vào trong khí cầu. Nhìn bộ dạng nàng như vậy, Vu Nhai thật sự muốn dùng hai ngón tay ép vào khuôn mặt nhỏ nhắn như khí cầu của nàng. Ta có thể đưa cho bọn họ 5 con vật cưới tứ giai trung đoạn, cũng đủ bọn họ trở lại báo cáo kết quả công tác. Ta muốn mời thần nữ Tham Lang gia nhập đội ngũ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta lần này là thiên hạt thứ vương ngũ giai trung đoạn. Ánh mắt Lý Khai đột nhiên sáng lấp lánh nói. Trong quầy rượu lại vang lên tiếng hít hơi lạnh. Gia hỏa trẻ tuổi này từ đâu tới? Tất cả đều là thế hệ trẻ siêu cấp từ trong đại gia tộc trẻ đến sao? Thiên hạt thứ vương ngũ giai trung đoạn, còn là thứ vương. Quá hoang đường, quá nghịch thiên rồi. Chỉ dựa vào các ngươi sao? Cuối cùng Dạ Tình có chút hứng thú, thản nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lát nữa còn có một người tới. Nàng có thể xem thường nói chuyện với ta, nhưng hắn, nàng sẽ không thể không để ý. À, là cường giả trẻ tuổi nào vậy? Ha ha ha, Lý Khai, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi ở đây tán tỉnh nữ nhi. À, muội muội này thật sự không tồi. Thật không nghĩ tới loại địa phương nhỏ như vậy còn có nữ nhân khiến ta động tâm. Cửa mở ra, một đám người đi đến, một đám người hung hãn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, Tiểu Thiên Vương của Lý Gia dẫn đầu là một nam tử cao lớn mặc chiến y kim sắc, trên mặt để râu, cũng rất trẻ tuổi, đầu trọc. Đương nhiên, những điều đều không phải là đặc điểm quan trọng nhất. Đặc điểm lớn nhất của người này chính là y phục trên người hắn thêu một cái bố tạ. Kim bào và bố tạ đại biểu cho gia tộc bá chủ Trùy Lĩnh, con cháu dòng chính của Lý Gia. Đường ca tới rồi sao? Tới đây, tới tới. Vị này chính là thần nữ Tham Lang ta thường nhắc tới, đệ nhất mỹ nữ tiểu đoàn tinh binh Bắc Đấu chúng ta. Lý Khai vốn rất có khí thế, nhưng ở trước mặt người này lại lộ vẻ yếu thế. Lý Khai cũng là thân thích của Lý Gia ở tỉnh Trùy Lĩnh. À, nàng chính là thần nữ Tham Lang sao? Đúng vậy biểu ca, ta đang mời nàng gia nhập vào đội săn thứ vương của chúng ta. Lý Khai vừa cười vừa nói, vẫn còn có chút phong độ. Thần nữ Tham Lang, rất tốt, quả nhiên xinh đẹp, xứng với ta. Trước tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Ta, Lý Thân Phách, dòng chính gia tộc Lý Gia lĩnh chủ tỉnh Trùy Lĩnh. Hiện tại thần nữ Tham Lang nàng là của ta, theo ta cùng đi săn thứ vương. Sau khi săn xong, ta sẽ xin gia tộc nạp nàng làm thiếp. Chỉ cần biểu hiện tốt, trở thành chính thê cũng không phải không có khả năng. Lý Thân Phách tham lam nhìn chằm chằm vào thân thể Dạ Tình nói. Lý Thân Phách, đó không phải là Lý Thân Phách con thứ của gia chủ Lý Gia đương thời, được gọi là Tiểu Thiên Vương của Lý Gia sao? Ta ngất, không ngờ Tiểu Thiên Vương của Lý Gia lại đến địa phương nhỏ này. Thật quá sức tưởng tượng, nữ nhân này vận khí thật tốt, trực tiếp biến thành Phượng Hoàng. Trong quầy rượu, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Không ngờ không phải là phẫn nộ vì có kẻ chiếm đoạt dân nữ, mà là vô cùng hâm mộ. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm. Đây mới là vô sỉ cảnh giới cao nhất. So với mình, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Đây mới là đại lục thần huyền. Ngày hôm nay Vu Nhai mới thật sự thấy được sự cường thế của thập bát gia tộc binh khí. Đây mới là bá chủ thật sự của đế quốc huyền binh. Ngu ngốc. Thần nữ Tham Lang đột nhiên thốt ra hai chữ khiến người ta hóa đá. Nàng chậm rãi đứng lên, vòng qua đám người Lý Thân Phách đang trợn mắt hốc mồm, quay về phía đám người Vu Nhai nói, đang vui lại bị đám ngu ngốc quấy rầy. Đội trưởng, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Đứng lại, nàng vừa mắng ta sao? Đúng vậy, ta chính là chửi ngươi đấy. Dạ Tình không quay đầu lại, nói, nàng căn bản không để mắt tới dòng chính. Thực lực như ngươi cũng muốn nạp ta làm thiếp sao? Cho dù cưới ta làm chính thê ngươi cũng không có tư cách. Ngươi không phải ngu ngốc thì ai mới là kẻ ngu ngốc? không có tư cách. Thực lực của nàng quả thật không tệ, mạnh hơn Lý Khai nhiều, nhưng còn không bằng ta. Hơn nữa sau lưng nàng, ngươi muốn nói gia tộc ta ở tỉnh Bắc đấu không cường lực sao? Đúng vậy, nhưng ta không thể leo lên người mạnh hơn sao? Sở dĩ trùy lĩnh của các ngươi được gọi là lĩnh, mà không phải vực, chính là không tiến vào lên lục tộc. Có gì đáng kiêu ngạo? Cái gì? Nam nhân của ngươi là người trong lục tộc sao? Trên người Lý Thân Phách bạo phát khí tức cường đại, tuyệt đối không phải là tướng binh sư, thậm chí còn cao hơn linh binh sư rất xa. Đây là dòng chính siêu cấp trong gia tộc. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Trong lục tộc thì thế nào? Lý gia chúng ta đã từng là một trong lục tộc. Ngươi cũng nói là đã từng. Cho dù đã từng thì thế nào? So với bốn tộc đao, kiếm, thương, cung thì thế nào? Chênh lệch cũng không phải nhỏ. Dạ Tình trực tiếp cho hắn một ánh mắt khi dễ. Nói thật cho ngươi biết, nam nhân của ta chính là người của Độc Cô gia. Tên của hắn gọi là Độc Cô Nhai. Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm hắn, đánh bại hắn sau đó hãng nói. Vu Nhai đang ngồi ở trên bàn, không biết lấy từ đâu ra một ly rượu, đang thưởng thức biểu diễn trước mắt. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới mình lại bị Dạ Tình cho một tin tức khiến hắn muốn chết khiếp như vậy. Độc Cô Nhai, con mẹ nó, Độc Cô gia lớn như vậy, chẳng lẽ có rất nhiều người tên là Độc Cô Nhai sao? A, Tiểu Mỹ, nàng lại nhìn ta như vậy làm gì? Vu Nhai nhìn Tiểu Mỹ, chẳng lẽ tiểu mơ hồ này cũng biết cái tên của mình trước kia sao? Đáng chết, miệng của tiểu mơ hồ này cũng không kín. Chỉ cần thoáng lừa gạt một chút, sợ rằng 18 đời tổ tông đều nói ra hết. Đây là rượu ta mới gọi. Tiểu Mỹ đã sắp khóc. Tên lừa gạt này thật đáng hận. Độc Cô Nhai. Ta nhớ rồi. Hừ, Lý gia chúng ta chưa bao giờ thua kém bất kỳ gia tộc nào. Tên Độc Cô Nhai kia dáng dấp ra sao? Là thành viên tầng thứ nào ở trong Độc Cô gia? Lý Thân Phách nói. Thật đáng tiếc, ta cũng không biết hắn là tầng thứ nào, ta chỉ biết là hắn rất mạnh. Hắn mặc áo bào màu đen, trong tay cầm trường kiếm màu đen, giết người như quỷ mị. Từ đó trở đi ta chính là người của hắn rồi. Vu Nhai thiếu chút nữa lại phun rượu ra ngoài. Trời ạ, hình tượng này thế nào lại quen thuộc như vậy? Đáng chết, chẳng lẽ ngay cả hành tung của mình ở trong rừng rậm sương mù dày đặc kia, nàng cũng biết hết sao? Con ngươi trong Vu Nhai thoáng co lại, hay U Hoang tiền bối hoặc là chủ nhân trước kia của U Hoang tiền bối có những đệ tử khác. Chủ nhân chỉ có một mình ngươi là đệ tử. Sâu trong ánh mắt nữ nhân này lóe sáng, tinh thần lực có hơi chấn động, rõ ràng đang nói dối. U Hoang kiếm linh đột nhiên tỉnh táo lại giải thích nghi hoặc cho hắn. Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khóe miệng giật giật vài cái. Nữ nhân này nói dối quá nhuần nhuyễn, thật hết chỗ nói rồi. Sau này mình nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu không có lúc bị nàng bán còn giúp nàng thu tiền. Vu Nhai không biết. Ánh mắt thủy tinh cũng sáng lấp lánh theo dõi hắn. Người khác không biết hắn là Độc Cô Nhai. Nhưng thủy tinh lại biết. Chỉ có điều nhìn biểu tình và bộ dạng muốn phun rượu của Vu Nhai, có thể đoán được thần nữ tham lang này muốn giá hoa cho Vu Nhai. Nữ nhân này rốt cuộc ôm tâm tư gì? Tại sao lại muốn tranh cướp với mình? Phi... Tại sao lại không phải Vu Nhai thì không được như vậy? Nói như vậy ngay cả nàng cũng không quen với tên Độc Cô Nhai gì đó sao? Nàng xem ta là kẻ ngu si sao? Lý Thân Phách hoặc quen thói bá đạo, hoặc thật sự không phải là người ngu, mà còn cường đại hơn kẻ ngu si rất nhiều. Ách, nhưng vẫn có thể đánh đồng với những kẻ ngu si. Điển hình tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Có tin hay không là tùy ngươi. Dạ Tình nhún vai. Hoàn toàn không có ý tiếp tục dây dưa cùng hắn. Nàng xoay người rời khỏi quầy rượu. Khi đi lướt qua người Vu Nhai, lại rõ ràng cho hắn thấy được ánh mắt của nữ ma đầu. Vu Nhai không nói gì. Thật ra hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử ngươi nói thử xem, có phải thần nữ tham lang thật sự có một nam nhân là Độc Cô Nhai hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, mặt nạ Lý Thân Phách mắt thấy Dạ Tình rời đi, khí tức bị áp chế cũng không thể di chuyển được. Hắn đường đường là con trai trưởng của Lý gia, con của gia chủ, thân phận địa vị ở Lý gia so với nam tử mặc kim bào của Độc Cô gia mà Vu Nhai đã gặp ở Vu gia sợ rằng cao hơn không ít. Hiện tại hắn lại bởi vì hai chữ Độc Cô mà uất nghẹn muốn chết. Đột nhiên hắn chỉ đầu mâu về phía Vu Nhai. Phải biết rằng, vừa nãy Dạ Tình đã gọi hắn là đội trưởng. Ách, hình như, có. Vu Nhai do dự một chút nói, chỉ có điều, người kia không phải gọi là Độc Cô Nhai. Tên trong dòng chính của Độc Cô gia không phải có một chữ độc nhất. Có lẽ là Độc Cô cái gì đó Nhai. Chỉ có điều hắn quả thực mặc áo đen, cầm trường kiếm màu đen.